Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, chương 460, thu phục Thiên Kiếm Vương đoàn. Sau 10 phút, tất cả quy về gió êm sóng lặng. Thiên Kiếm nhìn những kia bị hủy diệt chiến hạm âm thầm hoảng sợ. Hắn lần thứ nhất ý thức được Lâm Diệu sức mạnh dĩ nhiên là mạnh mẽ như vậy. Dù cho là hắn cùng Liệt Viêm gộp lại cũng không thể là đối thủ của đối phương. Bây giờ suy nghĩ một chút, trước đây hắn còn muốn kéo Lâm Diệu nhập bọn nhi thì có chút xấu hổ. Khi đó thực sự là không biết trời cao đất rộng a. Lão đại, quá thoải mái. Liệt Viêm tên kia hạm đội đoàn diệt. Mạc Hào, Mạc Răng hai người bay đến Thiên Kiếm bên cạnh. Một mặt địa hưng phấn. Đại nạn không chết, còn phản thắng rồi kẻ thù. Loại kia vui sướng cảm giác không cần nói cũng biết. Chúng ta đi cảm tạ Lâm Diệu. Nếu như không phải hắn, lần này chúng ta kết cục sợ là có chút khó coi. Thiên Kiếm khẽ vuốt cằm, ngữ khí phức tạp nói rằng, đó là khẳng định, Lâm Diệu huynh đệ thực sự là đủ trượng nghĩa. Mạc Hào cảm động cực kỳ, nước mắt suýt chút nữa liền rơi xuống. Hắn cùng Lâm Diệu cũng chỉ có điều liền gặp bên trong. Kết quả đối phương thu được cầu viện tin tức sau dĩ nhiên dốc toàn bộ lực lượng, mang theo cả nhánh hạm đội lại đây trợ giúp. Này tình cảm thực sự là so với núi cao, sâu hơn biển a. Đoàn trưởng, Liệt Viêm hắn bị Lâm Diệu chém giết. Lúc này một tên Thiên Kiếm Vương bao quanh viên một mặt kinh hãi địa đi tới, ngữ khí khẽ run. Nghe được câu này, Thiên Kiếm Mạc Hào, Mạc Răng ba người hai mặt nhìn nhau. Tất cả đều nhìn thấy từng người trên mặt không dám tin tưởng. Lời ấy thật chứ? Thiên Kiếm lẩm bẩm nói. Hắn không thể tin được cùng hắn tranh đấu hơn nửa đời người kẻ thù dĩ nhiên chết ở nơi này. Chính xác 100%. Ta tận mắt nhìn thấy. Lâm Diệu hắn chặt bỏ Liệt Viêm lão tặc đầu lâu. Mang chúng ta đi nhìn. Mạc Hào hô hấp dồn dập nói. Được. Người kia nói xong bắt đầu ở mặt trước dẫn đường. Không bao lâu liền đem ba người mang tới Lâm Diệu nơi đó. Lâm Diệu lúc này chính đang đối với Liệt Viêm soát người, nhìn có hay không thứ gì đáng tiền. Kết quả bị người nhìn thấy, không khỏi có chút lúng túng. Nhưng mà Mạc Hào ba người căn bản không thèm để ý điểm này. Bọn họ chỉ là dán mắt vào Liệt Viêm bộ kia thi thể không đầu. Liệt Viêm cái này cẩu vật dĩ nhiên thật sự chết rồi. Không nghĩ tới người lão tặc này cũng có như thế một ngày. Mạc Hào nói xong đi tới đạp Liệt Viêm một cước. Hiển nhiên đối với sự thù hận của hắn rất lớn. Vị bằng hữu này là xác nhận Liệt Viêm chết rồi. Thiên Kiếm ngay lập tức nhưng là chú ý tới Yến Hồi. Bởi vì trên người đối phương có một loại mạnh mẽ đại thánh khí tràng, nhưng hắn không nhịn được sinh ra lòng kiêng kỵ. Ta là phó minh chủ đại nhân hộ vệ. Yến Hồi bình thản đáp. Thiên Kiếm nghe này biến sắc mặt, lại nhìn về phía Lâm Diệu ánh mắt dường như mới quen. Cái gì minh phó minh chủ hắn không biết, nhưng một tên hộ vệ chính là đại thánh. Cái này minh trình độ tuyệt đối so với bọn họ một tinh trộm đoàn mạnh hơn vô số lần. Nghĩ đến Lâm Diệu có như thế thân phận hiển hách, hắn đều có chút không biết nên xưng hô Lâm Diệu tại sao được rồi. Cái này, Lâm Diệu huynh đệ, lần này đa tạ ngươi cứu viện, ba người chúng ta ghi nhớ trong lòng. Mạc Hào thấy lão đại nãy giờ không nói gì, chủ động lên tiếng nói cảm ơn. So sánh với đó, hắn cùng Lâm Diệu khá quen thuộc, vì lẽ đó gò bó cũng thì nhỏ hơn nhiều. Không cần khách khí, này Liệt Viêm cùng ta cũng có chút ân oán, có thể giải quyết hắn ta cũng rất cao hứng. Lâm Diệu cười nhạt nói. Mạc Hào nghe này có chút lúng túng, đối phương nói chính là lời khách sáo, hắn làm sao nghe không hiểu. Nhưng là có thể có biện pháp gì? Lâm Diệu bây giờ bất luận phương diện nào đều so với bọn họ Thiên Kiếm Vương đoàn mạnh. Bọn họ còn có thể làm sao báo đáp? hay là cái này ân tình chỉ có thể vĩnh viễn, khắc trong tâm khảm. Thấy chàng mặt có chút cứng đờ, Lâm Diệu khoát tay áo một cái. Các vị không cần để ở trong lòng. Đúng rồi, đón lấy các ngươi có tính toán gì? Còn đi khoa học kỹ thuật liên minh chủ tinh sao? Nghe được vấn đề này, Thiên Kiếm trầm mặc, khoa học kỹ thuật liên minh chủ tinh hắn còn đáng giá đi không? Bọn họ đối mặt ngập đầu tai ương thời điểm, khoa học kỹ thuật liên minh hoàn toàn lơ là nhóm. Nếu như thời điểm như thế này, bọn họ còn liếm mặt đi tòng quân. Cái kia cùng liếm chó khác nhau ở chỗ nào? Có câu nói liếm chó, liếm đến cuối cùng không còn gì cả. Bọn họ cũng không thể như thế tiện, đi lấy nhiệt tình mà bị hờ hững. Nếu khoa học kỹ thuật liên minh không thể đi, vậy chỉ có thể chờ ở tại bọn hắn sao huyệt. Nhưng là nhìn bây giờ sao huyệt khắp nơi bừa bộn thảm trạng. Một lần nữa đến một chỗ thành lập cứ điểm đều so với ở chỗ này xây lại quê hương muốn tỉnh thời. Dùng ít sức địa nhiều, nơi nào còn có đợi ở chỗ này cần phải. Nghĩ tới đây, Thiên Kiếm mới phát hiện mình cùng thủ hạ một đám huynh đệ dĩ nhiên không nơi nào có thể đi. Hoặc là nói chỗ nào cũng có thể đi. Chỉ có điều là bốn biển là nhà. Lão đại, chúng ta đón lấy đi chỗ nào? Mạc Hào cũng có chút mờ mịt, nhìn về phía Thiên Kiếm, đồng dạng mờ mịt còn có phía sau bọn họ một đám Thiên Kiếm vương đoàn người. Thiên Kiếm nhìn những người này, sau đó lại nhìn một chút đứng Lâm Diệu phía sau Yến Hồi. Một vệt kiên quyết xuất hiện ở trong mắt hắn, nếu đại ân khó báo, vậy cũng chỉ có thể như vậy. Thân là tinh trộm vương, hắn có sự kiêu ngạo của hắn. Không muốn nợ bất luận người nào tình cảm, nếu những khác đại thánh có thể làm Lâm Diệu hộ vệ. Hắn tại sao không thể? Loại này sống còn thời điểm ai còn quan tâm cái gì tư thái? Lâm Diệu, ta nghĩ giải tán Thiên Kiếm vương đoàn, sau đó cùng ngươi làm việc. Hắn lời này nói như chặt đinh chém sát, không chút do dự nghi, coi như là Lâm Diệu cũng không nghĩ tới hắn sẽ làm ra quyết định như vậy. Trong lúc nhất thời lăng ở nơi này, Lâm Diệu, ta theo ngươi làm việc ý tứ là sau đó hoàn toàn nghe mệnh lệnh của ngươi. Rồi cùng bên cạnh ngươi vị này như thế, tựa hồ là sợ Lâm Diệu suy nghĩ nhiều. Thiên Kiếm lại bỏ thêm một câu, Lâm Diệu lúc này mới hồi thần, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trịnh trọng hỏi, ngươi coi là thật như vậy quyết định. Thiên Kiếm nghe vậy không có nói tiếp. Mà là quay người sang, nhìn về phía một đám thủ hạ. Từ nay về sau, Thiên Kiếm vương đoàn triệt để giải tán. Đại gia đều có tương lai riêng. Nói xong câu đó sau, hắn trực tiếp quỳ một gối xuống ở Lâm Diệu trước mặt. Thuộc hạ Thiên Kiếm, gặp chủ thượng, Yến Hồi nhìn thấy tình cảnh này. Trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, một đại thánh hướng về một xuất khiếu cảnh thần phục. Chuyện như vậy hắn vẫn là lần thứ nhất thấy, tuy rằng này trung gian hắn cũng nổi lên tác dụng không nhỏ. Nhưng là cuối cùng hay là bởi vì Lâm Diệu, nghĩ tới đây, hắn thật sâu nhìn Lâm Diệu một chút, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Lâm Diệu thấy Thiên Kiếm đều quỳ xuống, vội vàng đem đối phương đỡ lên đến. Bây giờ hắn đang cần cường lực cao thủ, nếu đối phương thật sự muốn theo hắn. Hắn không có bất kỳ lý do gì từ chối. Thuộc hạ Mạc Hào cũng đồng ý tùy tùng chủ thượng làm việc. Thuộc hạ Mạc Giang cũng đồng ý tùy tùng chủ thượng làm việc. Thiên Kiếm vừa đứng lên đến, Mạc Hào Mạc Giang hai người lại quỳ một gối xuống ở đất. Vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Có bọn họ đi đầu, quỳ xuống người càng ngày càng nhiều. Rất nhanh ở đây hết thảy Thiên Kiếm vương bao quanh viên tất cả đều ngã quỵ ở mặt đất. Khẩu hô chủ thượng, thấy này Thiên Kiếm càng thêm kiên định tín niệm trong lòng. Ở loạn thế này bên trong, hắn đã vô lực tự vệ. Thật sự nếu không cho mình tìm cái bắp đùi ôm, cái kia cuối cùng chỉ có diệt vong kết quả như thế này. Mà Lâm Diệu bây giờ tuy rằng tu vi còn thấp, nhưng bất kể là cuộc cải vẫn là thế lực đều xa mạnh hơn hắn. Hơn nữa Lâm Diệu là nguyên tổ truyền nhân, chỉ cần không trúng đồ chết trẻ, tương lai tuyệt đối sẽ thành vì là vũ trụ này đỉnh cao cao thủ một trong. Tùy tìm như vậy một có tiền đồ người trẻ tuổi, hắn thẳng cảm giác mình làm từ lúc sinh ra tới nay chính xác nhất một quyết định. Thêm gấm thêm hoa không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lần này nguy cơ hoặc là ta một cơ hội, một niệm chi này, thiên kiếm cả người rộng rãi sáng sủa. Tấu chương xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.